Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2205, làm sao có thể. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm sao còn có một người. Cái này, điều này sao có thể à? Cái tên kia, mới là bổn tôn sao? Ngoặc kép, xuất hiện lần nữa một người. Cái này một người, cùng trước kia ba người, mặt mũi giống nhau như đúc, đồng dạng là ba kiếp tiên tôn, nhưng xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh hỗn loạn, hết thảy cũng bình tĩnh. Cái này trực tiếp để cho trong Độc Cô Thành, Độc Cô gia tu sĩ, đập ra nồi, giống nhau, ở Độc Cô Thành ra, những cái kia một mực trông chờ tu sĩ, cho dù là tiên tôn. Giờ khắc này đều đã mình xuất hiện ảo giác, người thứ tư xuất hiện, đây mới là bổn tôn. Vậy mới vừa rồi và Ngô Hạo tiên tôn, vẫn đối với vác ba người, lại có thể đều là phân thân, hai cái phân thân, vậy đều đã đem bọn họ chấn động kinh động, huống chi bây giờ chính là ba cái phân thân. Hưu, sấm sét trên mình, có cửu huyền kiếm. Trở lại bổn tôn tay dịch tiểu phi lên, hư không đại diễn kiếm thuật, Ngô Hạo tiên tôn, biến thành 7 mét to lớn hắc đao, tập sát hướng dịch tiểu phi bên này, chẳng qua là bổn tôn dịch tiểu phi xuất hiện, hoàn toàn là hai loại khái niệm, dịch tiểu phi bổn tôn chiến lực, đã thuộc về chuẩn đế, Ngô Hạo tiên tôn, tóm lại là 9 kiếp tiên tôn, hôm nay, ở chiến lược lên, dịch tiểu phi đã xa xa dẫn đầu tại Ngô Hạo tiên tôn. Vốn là, dịch tiểu phi lấy vì mình ba cái phân thân, dưới sự liên thủ, có thể ngăn trở thậm chí là giải quyết. Cái này Ngô Hạo tiên tôn, chẳng qua là không từng nghĩ đến. Vân Châu 9 kiếp tiên tôn, thực lực cường đại tồn tại, quả thật không đơn giản. Vậy 7 mét hắc đao, trực tiếp ở dịch tiểu phi huy động một kiếm dưới, biến thành hai nửa, căn bản không có chút nào ngăn trở, chống cự, tương đối sạch sẽ, lưu loát, hắc đao hóa là hai nửa sau đó, máu tươi không ngừng bão tố ra, làm sao có thể, trọng thương dưới Ngô Hạo tiên tôn, không ngừng gầm thét, đây là hắn không cách nào tiếp nhận kết quả. Trong miệng máu tươi không ngừng khạc ra, chẳng qua là dịch tiểu phi, khóe miệng hơi dơ lên, ấn đường con mắt thứ ba, mở ra, đối phương có thể ở một kích này dưới, cũng không có chết, vẫn có bản lãnh, bất quá bây giờ Ngô Hạo tiên tôn, đã là trọng thương ngã gục thân, oanh, con mắt thứ ba thần uy lực, trực tiếp tiêu diệt hướng Ngô Hạo tiên tôn. Thuộc về Ngô Hạo tiên tôn thân thể, đã muốn bắt đầu hỏng mất. Không, không, thuộc về Ngô Hạo tiên tôn, vô cùng hoảng sợ tiếng kêu thảm vang lên. Đây là chết mùi vị, chết tới gần, hôm nay loại này tuyệt vọng, giống như là hắn ở tiêu diệt những thứ khác 9 kiếp tiên tôn thời điểm hình dáng. Hắn của ban đầu cửa, cũng là như vậy không giúp, thả qua tha. Ta là thần đồng tông, khách khanh trưởng lão, ngươi, không thể giết ta, núi dừa, cho dù là Ngô Hạo tiên tôn, đều có núi dừa, đúng như dự đoán, ở hắn vừa dứt lời, hắn muốn tan vỡ, bị giết hết trước người, xuất hiện một đạo năng lượng thể, đây là hắn trong nhẫn không gian, tồn tại đồ, kích hoạt, đạo hữu, cho thần đồng tông một cái mặt mũi. Ngày sau ở Vân Châu cũng tốt gặp nhau. Thả Ngô Hạo trưởng lão. Năng lượng đó thể. Không thấy rõ mặt mũi. Chậm rãi mở miệng nói. Ngươi là thứ gì? Chẳng qua là lại tới dịch tiểu phi đáp lại. Tương đối cương quyết. Con mắt thứ ba thần uy. Trực tiếp đem chữ hiên năng lượng thể. Cũng đánh tan. Không. Đối với Ngô Hạo tiên tôn mà nói. Cuối cùng có thể còn hy vọng sống sót cũng không có. Đối phương liền thần đồng tông mặt mũi. Cũng không cho. Hoành. Cuối cùng Ngô Hạo tiên tôn. toàn bộ thân thể mất đi, lưu lại nhẫn không gian. Và vậy hai cây hắc linh thần đao bị Dịch Tiểu Phi thu vào trong nhẫn long văn. Chết, kết quả sau cùng lại là Ngô Hạo Tiên Tôn chết. Một mực Ngô Hạo Tiên Tôn đối chiến, cái này là đối phương ba cái phân thân thôi. Ba cái phân thân cũng để cho Ngô Hạo Tiên Tôn muốn vận dụng đè đáy dương thủ đoạn tới trấn áp và trấn giết. Làm bổn tôn hiện thân thời điểm, hết thảy hoàn toàn chính là nghịch chuyển. Độc Cô Thành hư không rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Trong Thương Đông vực, hung danh vang dội Ngô Hạo Tiên Tôn cường thế hạ xuống, cuối cùng lại có thể bỏ mình bị một cái ba kiếp tiên tôn trực tiếp tiêu diệt. Sau cùng tiêu diệt quá mức kinh thế hãi tục, nếu không phải chính mắt nơi gặp tại chỗ tu sĩ, ai dám tin tưởng Ngô Hạo Tiên Tôn bỏ mình. Độc Cô Thành ra một vị tiên tôn thân thể cũng khẽ run. Tiên tôn cường giả có ba cái phân thân, bổn tôn thực lực lại là đạt tới một loại cao độ, liền bọn họ đều không cách nào theo dõi đến cao độ. Lấy cái này vị tiền bối thực lực, sợ rằng đã là chín kiếp tiên tôn trong tột cùng nhất tồn tại. Quả thật, ở trong chúng ta Thương Đông vực, cho dù là những cái kia mạnh hơn Ngô Hạo Tiên Tôn, đều không cách nào làm được đem Ngô Hạo Tiên Tôn như vậy dễ dàng chém chết đi. Cái này vị tiền bối đúng là trong chúng ta Thương Đông vực xứng đáng không thẹn người thứ nhất à. Ngoặc kép, tiên tôn cường giả đại khái có thể phân tích ra, hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực ở trong Thương Đông vực đem là địa vị thân phận gì. Trong Thương Đông vực, người thứ nhất, cái danh hiệu này coi như là rất vang dội, mà người tiền bối này chính là Độc Cô gia, Độc Cô Vấn Thiên Sư Tôn. Trong Độc Cô gia có người vui mừng, có người buồn, buồn người đương nhiên là Độc Cô Giang Minh nhất mạch tu sĩ, bọn họ lớn nhất núi dựa, bản cho rằng cuối cùng đã nắm chắc phần thắng, nhưng cuối cùng cường đại Ngô Hạo Tiên Tôn đều bị giết. Độc Cô Thành thượng không, cái đó tiền bối hắn theo là ba kiếp tiên tôn, có thể hắn nhưng có ba cái phân thân, bổn tôn thực lực lại là chưa từng có mạnh mẽ. Sư tôn, đây mới là thuộc về ngươi lực lượng. Độc Cô Vấn Thiên mặc dù không thấy rõ sau cùng giao chiến, dẫu sao hắn cảnh giới tương đối mà nói vẫn là quá thấp, nhưng Ngô Hạo Tiên Tôn bị giết hết, hắn cuối cùng nhìn rõ ràng. Sư tôn đối với hết thảy các thứ này một mực đang nắm trong tay, trong đồng dạng là vận dụng hư không đại diễn kiếm thuật. Sư tôn động kiếm thời điểm cho Độc Cô Vấn Thiên một loại cảm giác không giống nhau, mặc dù cảm giác không giống nhau nhưng giống vậy tập được hư không đại diễn kiếm thuật, thân thể xuất hiện một loại vô hình chung đồng tình. Ngô Hạo Tiên Tôn bỏ mình, vậy Ngô Hạo Tiên Tôn mang tới tu sĩ nguyên bản vậy lui cư xa xa, bây giờ cũng ồ một cái mà tán, hốt hoảng chạy trốn. Đối với những người này, Dịch Tiểu Phi lười để ý tới. Tiền bối, Độc Cô Hành, Độc Cô Lam, còn có Độc Cô Ngạo Nhiên, đã không cần duy trì Độc Cô Thành trận pháp, lấy tốc độ cực nhanh đến Dịch Tiểu Phi bên người. Tuy là ba kiếp tiên tôn, nhưng ở trong Tiểu La Thiên, ý tứ chính là thực lực. Thực lực người mạnh là vua. Thành tựu Độc Cô gia ba vị lão tổ, ở Độc Cô gia cao cao tại thượng, giờ phút này mở miệng vô cùng cung kính, hướng Dịch Tiểu Phi một bái. Cái này một bái, so với đối mặt Ngô Hạo Tiên Tôn thời điểm, tại đối đãi lên còn phải tôn kính, thân thể không sai biệt lắm, đã cong đến 90 độ. Dù sao có thể như vậy tiêu diệt Ngô Hạo Tiên Tôn, giết bọn họ ba người, đồng dạng là dễ như trở bàn tay. Người này có tàn sát bọn họ Độc Cô gia tuyệt đối năng lực, căn bản không cần chút nào hoài nghi. Dĩ nhiên,